Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 857, tất cả mọi người là mắt mù. Nghĩ tới đây, nàng triệt để phát điên, Thương Mang Thiên nhân tộc có mạnh như vậy sao? Đây chính là chủ chiến trường một trong địa phương, bây giờ còn có tồn tại hay không cũng là hai việc khác nhau. Liền xem như tồn tại, miễn cưỡng có mấy cái thánh nhân cao thủ, sợ là cũng không dám tham dự vào chuyện lần này a. Dù sao vạn thánh môn đối với cửu thiên cao thủ đều có lực hấp dẫn, còn vô cùng to lớn, đem số lượng không nhiều tinh anh chôn vùi ở chỗ này. Không khỏi cũng thật là đáng tiếc, ta nên làm cái gì? Cầu xin tha thứ có thể sống sao? Mấy người này quá quỷ dị. Ta không khống chế được bọn họ, còn đánh không lại bọn hắn. Xem ra bọn họ cũng không có ý định buông tha ta. Nữ quái vật không ngừng suy tư. Liễu Tiếu Tiếu gặp Lâm Phong hỏi được không sai biệt lắm, lập tức hỏi, nàng làm sao bây giờ? Muốn dẫn trở về sao? Lâm Phong lắc đầu nói, nàng liền không mang về. Người này thiên phú 10 điểm quỷ dị, có thể thần không biết quỷ không hay thao túng những người khác điên cuồng lên. Chúng ta chịu nổi, những người khác chưa hẳn có thể. Quỷ tộc cùng yêu tộc cao thủ nhiều như vậy, toàn bộ đều rơi vào trong. Xí Dương Thiên Chiến người trên thuyền tay nhiều như vậy, nếu như bị nàng bắt được cơ hội, sợ là sẽ phải máu chảy thành sông. Lúc này lục sư tỷ sợ là cũng không tốt khiến. Nàng dược đảo chưa chắc có thể khống chế lại loại này quỷ dị tình huống. Lâm Phong trong lòng nghĩ đến, Hứa Linh Vân hơn phân nửa đều đoán được, lập tức không vui khẽ nói, ai nói ta không giải quyết được nàng, ngươi có bản lãnh đem nàng mang về, để cho ta nghiên cứu một đoạn thời gian, ta tuyệt đối có thể khống chế thay nàng. Nghe được thanh âm này, Lâm Phong kinh ngạc nói, ngươi đã đến. Ta đương nhiên đi theo. Hứa Linh Vân tức giận nói. Lâm Phong cười cười xấu hổ. Thật đúng là cho là nàng một lần này không có tới. Gia hỏa này thần xuất quỷ một. Lại quá làm cho bản thân quen thuộc. Không biết lúc nào liền chui trở về. Nàng kỳ thật không cần bốc lên kích cỡ. Có thể trực tiếp ở tiểu bên trong tiên đỉnh nhìn trực tiếp. Dạng này ngược lại là rất tốt. Nếu không mình đỉnh hai cái đầu ở trên người, tự xưng nhân tộc, tuyệt bức không có người sẽ tin tưởng. Điểm này trước kia liền nghiệm chứng qua, dị tộc đều kém chút đem mình làm tiểu đồng bọn. Nghĩ tới đây Lâm Phong tâm tư chạy không? Chẳng lẽ về sau còn có thể mượn lý do này, đi U Minh Thiên đi dạo một vòng? Nghe thấy Lâm Phong ý tứ, nữ quái vật cũng khủng hoảng lên, nàng không sợ bị bắt. Không sợ bị khi dễ, liền xem như thất thân cũng không quan hệ, chỉ cần có thể sống sót, nàng thì có lật bàn cơ hội, mấy người này mạnh mẽ như vậy, nếu như có thể thôn phệ hết, từ đó khiến cho bản thân thuế biến, lực lượng tăng thêm một bước, sợ là bản thân đủ để chen vào Nguyệt Viêm Thiên 10 vị trí đầu cao thủ hàng ngũ. Không muốn a, tha cho ta đi. Các ngươi muốn cho ta làm cái gì đều được, ta sẽ rất nhiều biến hóa chi thuật, tối thiểu nhất cũng có hơn vạn loại, có thể trở thành các ngươi mong muốn bất luận cái gì bộ dáng. Ta về sau đều nghe các ngươi. Nữ quái vật co được giãn được, không có tiết tháo chút nào cầu xin tha thứ. Lâm Phong nghĩ nghĩ, tuy nói kiến nghị này rất tâm động, nhưng là mình trong nhà đã có như vậy. Cái kia huyễn thuật càng kinh khủng, đứng ở trước mặt mình, chính mình cũng không phân biệt được, cùng bản tôn khác nhau ở chỗ nào. Ân, hiện tại nàng không biến thành nhị sư tỷ bộ dáng đến đây. Nếu không mình có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không phân biệt ra được. Cái này thủy chung là Lâm Phong đau nhức, lão tam tên kia, nhiều lần trở thành nhị sư tỷ. Chính mình cũng không phân biệt được, không phải không dụng tâm, không phải không nỗ lực vấn đề, thuần túy là bởi vì chính mình lý giải nhị sư tỷ. nàng cũng không kém đi đâu. Có huyễn thuật tăng thêm, bắt chước càng là giống như đúc. Chẳng qua hiện nay mình cũng không phải dễ trêu, cùng nhị sư tỷ quen như vậy, thân thể nàng chính mình cũng mò thấy, không đạo lý lại bị lão tam hố đi qua. Hay là không muốn? Lâm Phong lập tức biểu thị nói. Nữ quái vật hai mắt đẫm lệ nói, vì sao? Băng Lâm Phong không khách khí nói ra, ngươi quá xấu, ta mặc dù không phải bề ngoài hiệp hội, nhưng là ngươi chính là quá xấu. Ngươi hiểu chưa? Ta có thể biến xinh đẹp. Nữ quái vật có chút không vui. Không phải nói bản thân có biện pháp biến hóa sao? Lâm Phong cảm thán nói, gặp qua ngươi bức này diện mạo, còn có thể thản nhiên mặt người thích hợp, ta đoán chừng sẽ không quá nhiều. Còn nữa, ngươi không thích hợp làm sủng vật, tai họa ngầm quá lớn, sát tính lại nặng như vậy, vạn nhất ngày nào đó lật thuyền, ta phải hại chết bao nhiêu người. Điểm này Lâm Phong không chút nào thỏa hiệp, tuyệt đối sẽ không, bởi vì đối phương có thể biến hóa, cũng có thể sẽ y thuận tuyệt đối, trở thành một cái khác nhị sư tỷ, bồi tiếp tự mình làm điểm không thích hợp thiếu nhi sự tình. Bản thân thật muốn dám làm như vậy, cũng không phải là tiết tháo bên trên vấn đề, căn bản chính là đầu óc có bệnh. Liễu Tiếu Tiếu hài lòng gật đầu một cái, hảo tiểu tử, xem ra không có bị dụ hoặc. Lập tức đập nữ quái vật một đấm, hưng phấn nói, vậy liền đem trường sinh khí tức làm ra xem một chút, không biết có thể hay không có thay đổi gì. Trên lý luận lực lượng tăng lên, cùng bản thân có quan hệ, trường sinh khí tức thuộc về một cái chứng minh, sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Nhưng quái vật này lực lượng không phải tu luyện mà đến, mà là cắn nuốt. Cho nên nàng vẫn tương đối cảm giác hứng thú. Nữ quái vật lập tức sợ hãi đi lên. Liễu Tiếu Tiếu thực động thủ, từng quyền đập tới. Tuy nói sức mạnh to lớn, nhưng là còn chưa đủ lấy một đòn chí mạng. Thật muốn bị nàng dạng này giết chết, còn không thống khổ đến không cách nào hình dung a. Nàng lập tức quát to lên, rằng co. Trong nháy mắt, cái này nữ quái vật bỗng nhiên mừng rỡ lên, lập tức hô lớn, thân vương nha, mau lại đây cứu ta a, trễ liền không có mệnh a. Nàng một tiếng này đem Lâm Phong đám người khiến cho không hiểu ra sao, đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng sao? Lâm Phong lập tức thần thức lướt qua bốn phía, lúc này mới phát hiện mấy vạn dặm khoảng cách bên ngoài, thế mà thực có một cái Nguyệt Viêm Thiên cao thủ, nhìn bộ dáng là nhân tộc bộ dáng, nhưng là hơn phân nửa là thôn phệ ai, cho nên mới huyễn hóa ra đối phương bộ dáng. Liền cái kia cái này nữ quái vật mà nói, nàng có thể biến ảo hơn vạn loại hình dạng, thuần túy là bởi vì nàng thôn phệ qua nhiều như vậy loại vật huyết nhục, mới có thể làm được điểm này. Cho nên Lâm Phong bản năng bài xích, đồng dạng là trường sinh tiên cảnh giới, người này lại có thể ở Lâm Phong dưới mí mắt xuất hiện mà không để Lâm Phong phát hiện, không thể không nói tu vi phi thường tinh thâm. Bất quá thoạt nhìn đối phương tựa như là trong lúc vô tình tới chỗ này, cũng không phát hiện mình đám người. Dù sao có bản thân thần hoàng biến cùng tứ sư tỷ trận pháp, người bình thường cũng là không phát hiện được. Điều này sẽ đưa đến tất cả mọi người là mắt mù, không phát hiện có những người khác ở. Lâm Phong thần thức quét qua tình huống nhìn một cái không sót gì, đồng thời cũng cảm giác được đối phương phát giác ra, đồng dạng dùng thần thức quét mắt tới. Ân, cảm giác này có chút quen thuộc, để Lâm Phong có loại cảm giác không nói ra được, luôn cảm thấy làm cho đối phương thần thức liếc nhìn có loại không hiểu cảm giác sảng khoái. Mấy vạn dặm khoảng cách đối với trường sinh tiên cao thủ mà nói bất quá là một bước khoảng cách mà thôi, đối phương xuất hiện ở Lâm Phong trước mắt, đó là cái rất nam nhân bình thường bộ dáng, thoạt nhìn không có đặc thù gì địa phương, mọi thứ đều là như vậy bình thường, nhưng đối phương khí tức trên thân để Lâm Phong có chút không dám khinh thường. cái này so với bình thường trường sinh tiên cao thủ mà nói, lợi hại hơn rất nhiều. Cứu mạng a, thân vương, ta đều sắp bị bọn họ đánh chết, mau giúp ta chế phục bọn họ, ta muốn tự mình đào ra các của bọn hắn, thôn phệ hết huyết nhục của bọn hắn a. Nữ quái vật dùng sức hô lên, kết quả lại bị Liễu Tiêu Tiếu chùy mấy nắm đấm, lập tức quỷ kêu lên, kêu đau ở giữa, nàng bỗng nhiên nhìn thấy trong tay đối phương kéo lấy một cỗ thi thể. Không khỏi kinh ngạc nói, ngươi làm sao liền hắn đều giết a? Cỗ thi thể kia, giống như một to lớn thiết giáp trùng, nhưng là thân thể không phải bình thường. Giống như sắt thép một dạng trầm trọng, ô kim thạch một dạng đen kịt, càng là chiếu cố kim cương một dạng độ cứng. Cái kia nhưng là bọn họ một lần này thuyền, thực lực xếp hàng thứ hai cao thủ a, chỉ ở nhà nàng thân vương phía dưới. Ngày bình thường lão cùng mọi người làm trái lại, còn tốt mấy lần muốn đùa giỡn bản thân, nàng cũng hận không thể giết chết đối phương. Nhưng là đối phương lai lịch không nhỏ, sao huyệt bên trong có được rất nhiều quỷ dị cao thủ. Các nàng bộ tộc này cũng không dám khinh thường, đã sớm biết thân vương sớm muộn nhịn không được, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương liền nhanh như vậy động thủ. Lâm Phong không ở dò xét đối phương, cuối cùng hiểu ý cười một tiếng, bất đắc dĩ nhìn đối phương, nói khẽ, Diệp Thi, người bước vào trường sinh tiên cảnh giới. Nghe thấy Lâm Phong nói như vậy, Liễu Tiêu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ hai người kinh ngạc không thôi. Nữ tử kia quái vật thì là căn bản phản ứng không kịp. Diệp Thi thân thể khẽ động, hóa thành nguyên bản bộ dáng. Nhìn xem Lâm Phong ngòn ngọt cười nói, ân, Diệp Thuần nói bộ tộc này có thôn phệ máu thịt biện pháp. Cùng tình huống của chúng ta không sai biệt lắm, cũng là đoạt đồ của người khác, cho nên liền học lén một lần. Kể từ đó, chúng ta tiểu thế giới liền hơi hoàn thiện, ta cũng bởi vậy bước vào cảnh giới này. Lâm Phong đập tắc lưỡi, lão Tam thật đúng là thần thông quảng đại. Xem ra sợ là các nàng so nhóm người mình chạy nhanh, ỷ vào bản lãnh của mình, đã sớm lăn lộn tiến vào, năm cái kia không cần nghĩ, tám thành là bị nàng giết chết. Diệp Thi cùng lão Tam lực lượng của hai người liên hệ, nàng cũng biết ảo thuật, thi triển ra, không thể so lão Tam yếu hơn bao nhiêu, bất quá bởi vì nàng bản năng sẽ phóng xuất ra thiện ý. Đối với mình lực lượng cũng quen thuộc, cho nên Lâm Phong mới có thể nhận ra đối phương. Vậy cái này là, Lâm Phong nhìn một chút nằm vị kia, Diệp Thi bất đắc dĩ nói, chúng ta chính là cùng hắn học thôn phệ chi đạo, bất quá Diệp Thuần nói loại này đại đạo quá đau đớn thiên hòa. Bộ tộc này sát nghiệt cũng quá lớn, giữ lại không có tác dụng gì, dứt khoát giết tính. Nhìn nàng dạng như vậy, đoán chừng cũng là bị Diệp Thuần làm cho nhức đầu. Lâm Nhược Vũ giật mình nói, nói cách khác, nàng phụ trách giết người, người phụ trách giải quyết tốt hậu quả, đây là giúp nàng chôn xác thể. Diệp Thi gật đầu nói, bộ tộc này có không ít có thể tham khảo địa phương, cho nên chúng ta còn dự định lưu mấy ngày này, hai ta vừa vặn có thể thế thân hai người kia. Ta không thể đi ra quá lâu thời gian, bị bọn họ phát hiện ta không ở liền phiền toái. Tối nay lại nói, cũng là vội vội vàng vàng rời đi. Nữ quái vật một bộ sinh không thể luyến bộ dáng, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Điều đó không có khả năng. Nàng làm sao cũng không thể tin được. Nhà mình lão đại lão nhị cứ như vậy không thấy. Nhìn đối phương bộ dáng, khí tức bình ổn. Cũng liền nói danh xưng một lần này thuyền mạnh nhất hai người. Căn bản liền không có làm bị thương người. Còn bị người học trộm đi thiên phú của mình. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Nàng toàn thân run lên. Phun ra lưỡi. Cái sau ra mặt muốn tới cọ Lâm Phong bên chân. Đột nhiên. Lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm. Trong miệng một đạo trường sinh khí tức bay vụt ra ngoài. Liễu Tiêu Tiếu tức giận nói, Gia hỏa này rất có thể chịu, cuối cùng là bị ta gõ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.